Giới cấm nói pháp cho người nam quá 5-6 lời. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, vì cần phải tránh mọi cơ hiềm. Nếu biết chắc không khởi cơ hiềm thì giảng rộng giảng hẹp tùy ý, không phạm. Đây thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: do việc thuyết pháp sanh đắm nhiễm quá mức, gây cơ hiềm phiền não, nên Phật cấm chế. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, thầy Ca Lưu Đà Di đến nhà một trưởng giả, trước mặt bà mẹ chồng kề tai cô dâu thuyết pháp. Mẹ chồng thấy hỏi nàng dâu: ông ta nói gì vậy? Cô dâu thưa: thầy thuyết pháp cho con. Mẹ chồng nói: nếu thầy có thuyết pháp nên nói lớn tiếng để cho chúng ta cùng nghe, sao lại kề tai nói riêng như thế? Các tỳ kheo khất thực nghe được, bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Bấy giờ lại có người nữ thỉnh thầy tỳ kheo thuyết pháp. Tỳ kheo sợ không dám, bèn bạch Phật. Phật dạy: cho phép tỳ kheo thuyết pháp, nhưng không được quá 5-6 lời. Các thầy có tâm dè dặt, sợ vì không có người nam hiểu biết cảnh đó, bèn thôi không thuyết pháp cho người nữ. Nên Đức Phật dạy: từ nay trở đi, trừ khi có mặt người nam có trí ra, được thuyết pháp quá 5-6 lời cho người nữ, như là mời truyền trao năm giới, giảng dạy về năm giới, thọ bát quan trai giới, giảng về pháp bát quan trai, giảng pháp bát thánh đạo, giảng 10 pháp bất thiện, 10 pháp thiện. Khi ấy các cô các bà hỏi nghĩa, do vì không có người nam nên thầy tỳ kheo không dám truyền giới, không dám giảng dạy, không dám trả lời. Nên Phật dạy: từ nay trở đi cho phép không có người nam hiểu biết, cho đến hỏi nghĩa hoặc họ không hiểu thì nên giải thích rộng. Duyên khởi tuy nhiều nhưng chỉ theo ba duyên đây để chế giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni thuyết pháp cho người nam quá 5-6 lời, trừ có người nữ hiểu biết, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Thuyết pháp cho người nam. Người nam là người nam có trí, còn sống, hiểu biết được các nghĩa của lời nói thiện ác. Pháp là theo Luận Nhiếp nói, nghĩa là pháp do Đức Phật giảng thuyết hoặc do các bậc thanh văn thuyết giảng. Quá 5-6 lời, Luận Nhiếp nói hơn 5 đến 6, hơn 6 đến 7 thì gọi là quá. Luật dạy 5 lời là như nói sắc vô ngã, thọ tưởng hành thức đều vô ngã. Bộ Thọ Giới Kiền Độ nói, sau khi thọ trai xong, Đức Phật bảo với 5 thầy tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, sắc không phải là ta. Nếu sắc là ta thì sắc không tăng trưởng, và sắc là ta thì không chịu khổ. Nếu sắc là ta thì sắc phải được tự tại. Muốn được sắc như vậy, không nên có sắc như vậy. Do vì sắc không phải là ta nên sắc tăng trưởng và chịu các khổ, lại cũng không được tùy ý như là muốn được sắc như vậy liền được, hay không muốn có sắc như vậy liền không. Thọ tưởng hành thức cũng giống như thế. 6 lời là như nói mắt vô thường, tai vô thường, mũi, lưỡi, thân, ý đều vô thường. Kinh Vô Thường nói, giả sử đến khi kiếp tận, núi Diệu Cao cũng bị tan hoại, biển cả nước sâu vô bờ cũng đều khô cạn. Khi ấy, trái đất, mặt trời, mặt trăng cuối cùng cũng đều bị hủy hoại. Chưa từng có một pháp nào thoát khỏi vô thường. Kinh Tịnh Danh Sớ nói, thân vô thường, vân vân, là so với sanh lão bệnh tử mà nói. Duyên ban đầu sanh khởi tên sanh cũng không cho, nên nói vô thường. Khi già đến cướp đi sự cường tráng nên không còn khỏe mạnh, bệnh tật đau khổ xâm chiếm, nên gọi là không có sức khỏe. Chết đến hủy hoại hết nên gọi là không bền. Đây là xét về mặt thô mà nói về vô thường. Cũng còn gọi là nhất kỳ vô thường, một kỳ hạn vô thường. Nếu nói các pháp hoại diệt rất nhanh, không thể tồn tại, Đây là đứng về mặt vi tế mà nhìn vô thường, cũng gọi là sát na vô thường. Nếu ngộ được vô thường, sanh diệt tu chứng bốn quả sa môn. Người nữ có trí là người nữ hiểu được việc xấu hay việc tốt. Luật Tăng Kỳ nói, người mù, người điếc hay là người đang ngủ đều gọi là người nữ không hiểu biết. Hoặc bé gái dưới 7 tuổi, hoặc đã hơn 7 tuổi mà không phân biệt được tốt xấu, không hiểu được ý nghĩa của lời nói đều gọi là người nữ không hiểu biết. Hoặc 7 tuổi hay hơn 7 tuổi mà phân biệt được tốt xấu, hiểu được ý vị của lời nói thì gọi là người nữ có hiểu biết. Luật Táp Bà Đa nói, người nữ có trí là người nữ hiểu được sự việc xảy ra và ý thú của lời nói có thể làm người chứng minh. Nếu như người nữ không hiểu tiếng địa phương, không cho phép làm người chứng minh. Lại nữa, người nữ ắt hẳn là cư sĩ. Tất cả người xuất gia đều không được phép làm người chứng minh, do gì cùng là người xuất gia như nhau. Giả sử chúng ni đang nhóm họp mà có nam cư sĩ, dù ít dù nhiều mà không có nữ cư sĩ cạnh đó cũng không được thuyết pháp cho họ. Định tội. Tướng phạm giới này là thuyết pháp cho người nam quá 5-6 lời, trừ khi có người nữ hiểu biết phạm 3 vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la, hoặc trời nam, Atula nam, rồng đực, Dạ Xoa nam, Càn Thác Bà nam, ngạ quỷ nam, súc sanh đực có thể biến hóa thành người, mà thuyết pháp quá 5-6 lời, nói rõ ràng hay không rõ ràng, thảy đều phạm đột kiết la. Luật Ngũ Phần nói, thuyết pháp cho người nam quá 5-6 lời, rồi nói bài pháp đến đây là hết. Đứng dậy đi, lại có nhân duyên bèn trở lại ngồi giảng tiếp, không phạm. Nếu nói xong 5-6 lời, lại có người nam khác đến, giảng cho người nam đến sau. Như vậy, nếu có vô số người nam đến kế đó, tiếp tục giảng cho những người nam đến sau, không phạm. Nếu mình tụng kinh, có người nam đến nghe, hỏi nghĩa kinh, giải thích quá 5-6 lời, không phạm. Luật Táp Bà Đa nói, người nam là người có khả năng hành dâm, còn những người nam bất lực, bé trai còn nhỏ, chưa có thể hành dâm được thì phạm đột kiết la, hoặc nói chuyện thế gian phạm đột kiết la. Dưới đây đủ 4 điều kiện mới thành tội này. 1. Người nam có hiểu biết. 2. Nói việc Phật Pháp. 3. Không có người nữ hiểu biết. 4. Đã nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nếu nói 5-6 lời mà có người nữ hiểu biết, hoặc lúc không có người nữ hiểu biết ở đó mà truyền năm giới và giải thích ý nghĩa năm giới, trao bát quan trai giới, giảng về bát quan trai giới, giảng 8 thánh đạo, 10 pháp bất thiện và 10 thiện pháp, hoặc khi người nam hỏi nghĩa thì được trả lời. Nếu họ không hiểu nên giảng rộng, hoặc là nói đùa giỡn, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói chuyện này lầm nói chuyện khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.